Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, chương 2549, không muốn ăn khổ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn S3LEESIN3S đề cử nguyệt phiếu Tần Thiên không muốn hao tổn cuồng. Ma quân, cái này bọn họ có thể hiểu, không cùng Triệu Đông và Lâm Hải bọn họ quyết chiến. Tự nhiên thì cũng không cần hao tổn cuồng ma quân, mà Triệu Đông bọn họ sợ, nhất định là sẽ rời đi Vân Hải Quốc. Như vậy, bọn họ nắm trong tay toàn bộ Vân Hải Quốc mục đích cũng có thể đạt tới. Chỉ là, Tần Thiên muốn Triệu Đông và Lâm Hải binh mã sự việc. Bọn họ nhưng là có một chút không thể rõ ràng, không ra binh tiêu diệt Triệu Đông và Lâm Hải. Bọn họ làm sao liền có thể có được Triệu Đông và Lâm Hải binh mã? Mọi người không rõ ràng. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, yên tâm đi, rất nhanh các người liền sẽ rõ. Cái đó Triệu Đông và Lâm Hải muốn đi, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Sẽ có người giải quyết bọn họ. Tần Thiên rất có lòng tin. Mọi người đối với Tần Thiên tất cả đều là tín nhiệm. Nếu Tần Thiên cũng đã nói như vậy, vậy bọn họ chỉ cần tin tưởng là được. Cả đám rời đi, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn biết, lúc này, hắn kế hoạch kém không nhiều đã bắt đầu áp dụng. Thành Đông Châu, Triệu Đông còn đang không ngừng chuẩn bị đồ. Hắn phải chuẩn bị lương thảo, chuẩn bị thuyền bè, chuẩn bị rất nhiều vàng bạc châu báu các loại đồ. Hắn phải dẫn mình 3.000 binh mã rời đi nơi này. Bọn họ phải ra biển, đi làm hải tặc. Hắn phải cầm hết thảy đồ cũng cho chuẩn bị xong. Ngày này, hắn đem mình mấy cái thân tín dậy tới đây. Chư vị, cũng chuẩn bị thế nào? Chúng ta rời đi nơi này sau đó, cũng có thể đi tiêu giao. Yên tâm, chúng ta thực lực rất mạnh. Không người nào có thể làm gì được chúng ta. Ra biển sau đó, nhất định là có nguy hiểm. Hải tặc quan hệ giữa cũng không phải tốt như vậy. Lẫn nhau bây giờ có cạnh tranh sát phạt là khẳng định sự việc. Bọn họ coi như tìm được đảo nhỏ cư trú, cướp biển phụ cận vậy sẽ tìm bọn họ phiền toái. Mà, vạn nhất bọn họ không có tìm được có thể dùng hải đảo, vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở trên biển khơi lưu lạc. Biển khơi là nguy hiểm, tùy tiện cũng có thể phát sinh một ít chuyện nguy hiểm tình. Mà để cho bọn họ bỏ mạng, bọn họ đối với loại chuyện này rất rõ ràng, cũng rất rõ. Triệu Đông nhìn bọn họ hỏi, một cái trong đó người đứng dậy, nói, đại nhân, đều đã chuẩn bị xong hết rồi, tùy tiện có thể lên đường. Thành Tần Châu bên kia vẫn không có động tĩnh gì truyền tới. Cho nên chúng ta cũng không cần đặc biệt cuống cuồng, đi nên chuẩn bị sự việc cũng cho chuẩn bị thỏa đáng mới được. Có thời gian, dĩ nhiên là phải thật tốt chuẩn bị một chút mới được. Bọn họ phải chuẩn bị thỏa đáng mới được. Bất quá, ngay tại Triệu Đông nói xong lúc này, đột nhiên hắn mấy tên thủ hạ hướng hắn vọt tới. Bọn họ hành động nhanh chóng, hơn nữa đặc biệt đột nhiên. Bọn họ xông lại sau đó, liền trực tiếp đâm về phía Triệu Đông. Hết thảy các thứ này phát sinh rất nhanh. Triệu Đông còn chưa kịp phản ứng, một cây dao găm liền đâm vào buồng tim của hắn. Máu tươi theo tim hắn chảy xuống. Hắn thật là không dám tin tưởng đây là thật. Tại sao? Tại sao? Hắn không hiểu, những người này trước kia nhưng mà rất trung thành với bọn họ. Làm sao vào lúc này sẽ đối với tự mình ra tay? Hơn nữa còn muốn giết hắn. Đây là vì cái gì? Hắn cặp mắt đỏ bừng. Hắn là không dám tin tưởng chuyện này. Hắn muốn biết tại sao. Triệu Đông là có thân tín. Bất quá ngay tại mấy người kia động thủ thời điểm, bọn họ cũng đúng Triệu Đông thân tín ra tay. Hiện nay, Triệu Đông thân tín đã bị giết. Triệu Đông còn sống. Bất quá hắn không có dài hơn thời gian, hoặc là hắn trong lòng tức giận, đặc biệt muốn biết câu trả lời. Đây là hắn chấp niệm, nếu ngươi đã phải chết, vậy chúng ta sẽ để cho ngươi chết minh bạch. chúng ta không muốn cùng ngươi ra biển. Ra biển sau đó, chúng ta tùy thời cũng có nguy hiểm tánh mạng. Thêm nữa nói, trên biển cuộc sống cũng không tốt hơn. Chúng ta hợp lại cái gì đi theo ngươi đi chịu khổ. Hơn nữa, bởi vì thuyền bè không đủ, người nhà của chúng ta đều không thể mang theo. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta vứt bỏ người nhà của chúng ta sao? Chúng ta phải ở lại chỗ này. Chúng ta muốn ở Vân Hải Quốc đợi tiếp. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ai nguyện ý đi trên biển chịu khổ? Ai nguyện ý đi làm hải tặc? Bọn họ cũng thì không muốn đi làm hải tặc. Huống chi hay là để cho bọn họ vứt bỏ người nhà mình. Nhưng mà Triệu Đông vẫn như cũ là không hiểu. Chí ít hắn không hiểu. Các ngươi lấy là giết ta thì không có sao sao. Tần Thiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Hừ, chúng ta đã sớm đầu hàng quốc vương bệ hạ. Nếu không ngươi lấy là chúng ta vì sao sẽ đối với ngươi động thủ. Lúc này, Triệu Đông mới tính là rốt cuộc rõ ràng. Nguyên lai Tần Thiên không chỉ có kêu gọi đầu hàng Vu Tiểu Hoa. Hắn liền những người này cũng đều cùng nhau kêu gọi đầu hàng. Dĩ nhiên, hắn tin tưởng những người này là gần đây mới bị kêu gọi đầu hàng. Chỉ cần Tần Thiên nắm giữ bọn họ tâm lý, biết bọn họ không nghĩ ra biển, vậy phải bọn họ đầu hàng là một kiện rất chuyện dễ dàng. Bọn họ đầu hàng, Tần Thiên chỉ cần giết chết hắn và Lâm Hải, liền có thể nắm trong tay toàn bộ biển mây qua à. Hơn nữa còn có thể có bọn họ binh mã. Đến lúc đó, Tần Thiên trong tay nhưng có binh mã 10.000. Cái này Tần Thiên, thật đúng là khủng bố à. Nói xong câu này nói sau đó, Triệu Đông liền chết. Hắn rất hối hận. Ban đầu tại sao phải theo Tần Thiên là địch đâu. Cái này Tần Thiên so hắn tưởng tượng đều phải kinh khủng hơn. Tần Thiên chỉ dùng một cái mưu kế, không ổn một binh một chốt, liền đem bọn họ tiêu diệt liền à. Hắn tưởng tượng, hiện nay thành Lâm Châu vậy khẳng định được không đến vậy đi. Đáng tiếc hắn sẽ không biết, thành Lâm Châu, Lâm Hải trở lại địa bàn của mình sau đó, theo Triệu Đông nghĩ là giống nhau. Hắn cũng ở đây là ra biển làm chuẩn bị, mặc dù Tần Thiên không có phái người tới tấn công bọn họ. Nhưng hắn biết, bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này là không thể nào. Muốn còn sống thì nhất định phải ra biển. Hắn cũng muốn chuẩn bị nhiều thứ hơn. Bất quá rất đáng tiếc là, ngay tại hắn chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, thủ hạ hắn vậy đột nhiên ra tay, cầm hắn cho thân tín của hắn giết đi, giết Lâm Hải sau đó. Những cái kia đầu hàng Tần Thiên người, liền mang theo Lâm Hải binh mã đi tới thành Tần Châu. Bọn họ đi tới thành Tần Châu thời điểm, thành Đông Châu bên kia người cũng tới. 5.000 nhiều người tụ tập ở thành Tần Châu hạ. Nước ngoài bệ hạ, Triệu Đông và Lâm Hải đều đã bị chúng ta giết đi. Chúng ta cam nguyện đầu hàng quốc vương bệ hạ. Kiếp này làm quốc vương bệ hạ dốc sức. Ta cùng nguyện ý làm quốc vương bệ hạ dốc sức. Trên cổng thành, những cái kia thành Tần Châu người thấy loại chuyện này cũng khiếp sợ không thôi. Quốc vương bệ hạ thật là lợi hại à. Không ủng một binh một chốt liền diệt Triệu Đông và Lâm Hải. Lại là nắm trong tay bọn họ binh mã. Ha ha, quốc vương bệ hạ chính là lợi hại. Trước ta còn có chút không tin đâu. Nhưng bây giờ bọn họ ở dưới thành đầu hàng. Không tin cũng không được à. Quốc vương bệ hạ sớm có mưu tính à. Bọn họ đối với Tần Thiên vốn chính là sùng bái và tín nhiệm. Bây giờ liền càng thêm sùng bái và tín nhiệm. Mà lúc này, cửa thành mở ra, Tần Thiên tự mình đi ra ngoài. Chư vị nguyện ý bỏ ám đầu minh, bổn quốc vương đối với các ngươi chuyện trước kia có thể không nhắc chuyện cũ. Sau đó, ở ta Vân Hải Quốc thật tốt làm người, bổn quốc vương tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Hiểu chưa? Rõ ràng. Chúng ta thề thành tâm ra sức quốc vương bệ hạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn. Minh Thành trường ký này nhé. https tauyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-taung-kay-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.